Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, đoạt vị trí. Tinh không các chưa cởi mở, cự ly này đấu giá hội còn có 5 ngày thời gian. Chúng ta liền trước tìm khách sạn vào ở một chút đi. Thanh Lâm nói, Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử đều là gật đầu. Thứ hai nói, bốn phía có rất nhiều khách sạn, tùy ý tìm một chỗ là tốt rồi. Ba người mọi nơi nhìn nhìn, cuối cùng nhất tìm một cái khách sạn, tiến vào trong đó, nghe nói lần này đấu giá hội, còn có Vạn Thần Hoa Tâm bực này kỳ bảo. Vậy coi như cái gì? Ta có thể nghe nói, còn giống như có Hủy Diệt Nguyên Thạch muốn đấu giá. Cái gì? Hủy Diệt Nguyên Thạch, nằm rãnh. Đây chính là thiên địa chí bảo a hát. Không hổ là tinh không liên minh đấu giá hội. Bất lực xử lý thì thôi. Một lần hành động xử lý. Tất nhiên là có thêm vô số có 102 kỳ bảo muốn xuất thế. Bất quá lại nói tiếp. Cái này Hủy Diệt Nguyên Thạch tuy nói chân quý. Nhưng cũng phải nhìn đối với người nào. Đối với có được hủy diệt pháp tắc chi nhân mà nói. Đích thật là chí bảo. Nhưng đối với không có hủy diệt pháp tắc người đến nói. Thứ này tự là một quả bom hẹn giờ. Không biết lúc nào trong đó hủy diệt chi lực ngưng tụ đã đến trình độ nhất định. Sẽ nổ bung. Nghe nói hủy diệt nguyên thạch một khi nổ bung. Coi như là tinh không chí tôn. Cũng khó khăn dùng thừa nhận cái loại này bạo tạc nổ tung chi lực. Không thể nào đâu. Tinh không chí tôn hạng gì thực lực. Há có thể không chịu nổi, cũng không dám nói, dù sao hủy diệt nguyên thạch lực lượng, chính là thiên địa ngưng tụ, tự nhiên mà ra, thật sự là khủng bố kinh người. Vừa tiến vào khách sạn, Thanh Lâm ba người là được đã nghe được từng đợt nghị luận thanh âm. Cơ hồ đều là nghị luận lần này đấu giá hội, Thanh Lâm mọi nơi nhìn thoáng qua, chỉ thấy toàn bộ khách sạn lầu một phòng khách chính giữa. Toàn bộ đều ngồi đầy người, trọn vẹn mấy chục bàn lớn, giờ phút này nhưng lại hư vô ngồi vào. Tiểu nhị bận việc mồ hôi đầm đìa, cẩn thận từng ly từng tí làm cho. Này chút ít những khách nhân thượng lấy thức ăn, trước ăn chút cơm a. Yêu Thiên bỗng nhiên nói ra, từ khi tu luyện bắt đầu, liền cơ hồ không có như thế nào ăn cơm xong rồi. Lần này đã đến dị quốc tha hương. Tự nhiên là muốn hảo hảo nhấm nháp một chút tại đây thức ăn. Thanh Lâm nhẹ gật đầu. Dù sao khoảng cách đấu giá hội chỉ có 5 ngày thời gian. Cũng không có khả năng tu luyện. Nói sau hắn trong lòng cũng là có hiếu kỳ. Tiểu nhị, tới, Yêu Thiên vẫy vẫy tay. Đãi tiểu nhị kia tới về sau. Cười nói, cho chúng ta an bài một vị trí a. Nói xong. Yêu Thiên móc ra một quả tinh tinh đưa cho tiểu nhị. Được rồi, khách quan ngài chờ một chốc tương đương, tiểu nhị con mắt sáng ngời. Lập tức tiến đến tìm tòi. Sau một lát, cái này tiểu nhị lại trở về rồi. Cười nói, ba vị khách quan, vừa vặn, bổn điếm còn có một cái bàn cùng mấy cái không vị. Chư vị mời đi theo ta. Đợi một chút, vào thời khắc này. Một đạo cao giọng bỗng nhiên theo điếm bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó, tự chứng kiến mấy đạo nhân ảnh tự điếm bên ngoài đi tới. Cầm đầu chính là một nam một nữ, thoạt nhìn đều phi thường trẻ tuổi. Bất quá nam tử trên mặt lại là có thêm cao ngạo. Mà nữ tử trên mặt thì là tràn đầy lạnh lùng. Sau lưng bọn họ là hai gã trung niên nam tử, còn có hai gã lão giả. Thoạt nhìn như là hộ vệ, là bọn hắn, Kim Tinh Thành thành chủ nhi tử cùng con gái, giống như gọi, Kim Thế, Kim Di, nhanh đừng xem, hôm qua không cũng là bởi vì có người nhìn nhiều bọn hắn một mắt, bị xinh xinh đem tròng mắt cho móc ra đến sao, vừa nhìn thấy cái kia một nam một nữ, lập tức có người tính phản xạ cửa ra vào, tựa hồ cũng đã biết hôm qua chỗ chuyện đã xảy ra. Nhìn về phía hai người này trong thần sắc, đều là mang theo kiêng kỵ. Bất quá tại đây kiêng kỵ phía dưới, lại rõ ràng có bất mãn thần sắc, bởi vì là hai người bọn họ thật sự là quá kiêu ngạo. Tiểu nhị kia tự nhiên cũng là nhận thức Kim Thế cùng Kim Di. Bởi vì hôm qua chỗ chuyện đã xảy ra, hắn cũng nhìn thấy, nguyên lai là Kim Tinh Thành khách quý đại giá quang lâm. Thật sự là không có từ xa tiếp đón. Thất kính, thất kính, tiểu nhị nói xong, không để lại dấu vết hướng Thanh Lâm bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vội vàng chạy lên tiến đến, cười nói, không biết hai vị khách quý lần này quang lâm tiểu điếm là dừng chân hay là ăn cơm, đều muốn. Kim Thế nhìn cũng không nhìn Thanh Lâm bọn người, nói, nghe người mới vừa nói, chỉ còn lại có một cái bàn rồi, mấy cái vị trí hả? Có thể đủ chúng ta ngồi? Đủ, đủ, tiểu nhị kia liền vội vàng gật đầu. Hắn cũng không dám đắc tội cái này hai cái đại thần. Cho dù không có vị trí, cũng muốn cho chư vị đổ ra mấy cái vị trí a hát. Như vậy tốt nhất, Kim Thế hừ lạnh nói, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi qua. Hảo tửu thức ăn ngon tất cả đều đi lên, dám có chút chậm trễ, ta hủy đi ngươi cái này phá điếm. Đúng, đúng, chấm ngoặc kép, tiểu nhị đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng mang theo Kim Thế bọn hắn đi tới. Thấy vậy, khách sạn chính giữa, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Thanh Lâm ba người trên người. Bởi vì bọn họ vừa mới đều thấy được, vị này đứa là Thanh Lâm bọn người, không có vị trí cũng là mà thôi, nhưng có vị trí, lại hết lần này tới lần khác bị lớn như vậy buổi diễn cho cướp đi. Đặt ai trong nội tâm, cũng sẽ biết sinh ra bất mãn. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, không nói thêm gì, Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử sẽ không có tốt như vậy tính tình rồi. Yêu Thiên nói thẳng, tiểu nhị, các ngươi việc buôn bán, đều muốn chú ý cái thứ tự đến trước và sau a. Vị này đứa, là chúng ta trước muốn, ngươi cứ như vậy cho người khác. Nghe vậy, tiểu nhị kia thân thể run lên, làm bộ không có nghe thấy. Đồng thời, trong lòng của hắn đã ở khổ thán. Cái này mấy tôn đại thần, chẳng lẽ không thấy được ta vừa rồi cho các ngươi khiến cho ánh mắt người khác cũng là mà thôi. Cái này hai cái tiểu tổ tông các ngươi cũng dám trêu chọc a hát. Gặp tiểu nhị kia như là không có nghe thấy, Yêu Thiên trong nội tâm càng thêm có nộ. Thân ảnh nhất thiểm là được chắn trước mặt của hắn. Ta không phải đang cùng ngươi nói chuyện. Yêu Thiên cau mày nói. Tiểu nhị kia biến sắc, đưa lưng về phía Kim Thế bọn người, con mắt không ngừng nháy động lên, ý bảo Yêu Thiên tranh thủ thời gian ly khai. Yêu Viên tự nhiên là thấy được cái này tiểu nhị khiến cho ánh mắt. Bất quá hắn căn bản là không quan tâm. Đã xong, chấm ngoặc kép, thấy vậy, tiểu nhị trong nội tâm thở dài một tiếng, mở miệng nói, vị khách quan kia, thật sự thật xin lỗi. Hôm nay bổn điếm đã đầy ngập khách, kính xin khách quan tìm địa phương khác a. Nói xong, cái này tiểu nhị lấy ra một tay tinh tinh, chừng 10 miếng, phải biết rằng, vừa rồi Yêu Thiên cho hắn chỉ có một quả, giờ phút này hắn lại lấy ra 10 miếng, ý tứ đã rất rõ ràng, vừa rồi chúng ta lúc tiến vào, ngươi cũng không phải là nói như vậy a. Yêu Thiên nhìn cũng không nhìn cái kia 10 miếng tinh tinh. Nói, tinh tinh ta có rất nhiều, ngươi điểm ấy ta còn không có thèm, ta muốn tại đây, cái kia cuối cùng một vị trí. Cái này, chấm ngoặc kép, điếm tiểu nhị lập tức sầu mi khổ kiểm mà bắt đầu. Trong nội tâm càng là mắng to, thật sự là hảo tâm không có tốt báo, không nên trêu chọc Kim Thế bọn hắn ngươi mới có thể thỏa mãn. Cút ngay, đừng chậm trễ chúng ta ăn cơm. Quả nhiên, cái kia Kim Thế đã mất đi kiên nhẫn, thần sắc phát lạnh, chằm chằm vào Yêu Thiên nói ra. Yêu Thiên nhìn cũng không nhìn, y nguyên chằm chằm vào điếm tiểu nhị, nói, nếu là tinh tinh không đủ, ta nhiều hơn nữa cho ngươi một ít, như thế nào, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đối với Yêu Thiên bỏ qua,